Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, mời chào Hoàng Phủ Vân. Tần Phong nghe Hoàng Phủ Vân nói như vậy, trong ánh mắt thưởng thức càng đậm, làm tuy nhiên không nhiều lời, nhưng Hoàng Phủ Vân trong câu chữ chỗ toát ra đến cái chủng loại kiêng ngạo cốt anh Phong lại đầy. Đủ thể hiện ra một cái trung y người phải có mặt mũi. Tần Phong vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Vân, ta khả năng trước đó chưa nói rõ ràng, ta đích thật là tiết thị tập đoàn Thiên Nhã đồ trang điểm tiêu thụ nhân viên. Bất quá ta chức vụ là tiêu thụ giám đốc, là tiêu thụ công ty con tổng giám đốc, cho nên ta có thể cho ngươi cung cấp đủ rất rộng lớn sân khấu để ngươi thỏa thích phát huy trung y thuật sở trường, đồng thời còn có thể cho ngươi không có bất kỳ cái gì lo lắng tiến hành ngươi trung y kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng tổng kết, kế thừa cùng phát triển. Hoàng Phủ Vân cau mày nói, Tần Phong, ta rất hiếu kỳ, chúng ta bất quá mới lần đầu quen biết, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng Hoàng Phủ Đài hoặc là cùng Hoàng Phủ gia tộc ở giữa có cái gì ân oán hay sao? Cho nên muốn lợi dụng ta đến đối phó bọn hắn. Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ta tuy nhiên cùng Hoàng Phủ Đài ở giữa có ân oán, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân cấu kết với nhau. Tần Phong mà cười cười khoát khoát tay nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi có chút quá mức cao xem chính ngươi. Tuy nhiên từ thương nghiệp góc độ nhìn, Hoàng Phủ tập đoàn cùng ta chỗ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đích thật là cạnh tranh quan hệ. Thậm chí Hoàng Phủ Đài xem ta vì cừu địch, nhưng là trong mắt của ta, Hoàng Phủ Đài căn không có tư cách làm ta địch nhân. Ta sở dĩ mời ngươi lưu lại, chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, hôm qua ngươi ngân châm gai huyệt cứu người chi tiết thể hiện ra một tên trung y người y đức. Thứ hai, người nguyện ý giúp trợ lão bản giận dữ mắng mỏ điêu ngoa phụ nữ khách hàng, trợ giúp lão bản hóa giải nguy cơ, thể hiện ra người hiệp nghĩa chi tâm. Thứ ba, Hoàng Phủ Đài ăn cắp người nghiên cứu 10 năm gần đây bí phương, nói rõ người tài hoa bộc lộ lại rất có kiên quyết. Đệ tứ, người nguyện ý đem trung y phát dương quang đại. Phía trước ba điểm cũng chỉ là tô điểm. Ta thưởng thức nhất chính là ngươi điểm thứ tư, bởi vì trên một điểm này, chúng ta lý tưởng là nhất trí. Hoàng Phủ Vân cau mày nói, Tần Phong, ngươi không phải đang lừa dối ta đi, ngươi một cái đồ trang điểm công ty tiêu thụ giám đốc, làm sao lại có đem trung y phát dương quang đại ý nghĩ? Tần Phong cười nói, người nào quy định chỉ có trung y mới muốn đem trung y phát dương quang đại? Ta lý tưởng là thực nghiệp cứu quốc. Tương lai, ta dự định thành lập một nhà tư nhân thuần trung y y dược, thu nạp thiên hạ dân gian trung y cao thủ tọa chấn, thật sự giải quyết dân chúng xem bệnh khó coi bệnh quý vấn đề. Hoàng Phủ Vân càng thêm không hiểu, người tại sao phải internet dân gian trung y cao thủ đâu? Vì cái gì không trực tiếp mặt hướng các đại trung đại học y khoa học tiến hành thông báo tuyển dụng? Đâu, liền xem như trực tiếp từ các đại trung y dược đào người cũng có thể a. Tần Phong cười lạnh nói, Hoàng Phủ Vân, ta muốn điểm này không cần ta nói đi. Ngươi trong lòng mình nên rất rõ ràng. Hiện tại rất nhiều trung y trong dược y tuy nhiên khóa xuất thân, nhưng đại bộ phận tất cả đều tạo thành dựa vào các loại máy móc đến chẩn đoán chính xác thói quen. Nếu như không có các loại hiện đại hóa máy móc phối hợp, những này cái gọi là trung y căn liền sẽ không chẩn bệnh. Bọn họ chẩn bệnh cũng phần lớn đều so sánh thể thức hóa, thuộc về điển hình trải qua phương phái, mà lại loại này trải qua phương phái vẫn là cấp thấp nhất cái chủng loại kia. Trung y điểm kích linh su, tà khí tạng phủ bệnh hình phần đối trung y mức độ tiến hành quá phận loại, bắt đầu làm việc hoàn hảo 9, được cả hai vì trong công hoàn hảo 7, được một người vì tan tầm hoàn hảo 6, nhưng là trong mắt của ta, hiện tại đại bộ phận trung y nếu như rời đi những cái kia hiện đại hóa các loại dụng cụ đo lường, chỉ sợ bọn họ liên hạ công cũng không bằng, thậm chí đại bộ phận liền hoàn hảo thứ ba đều chưa hẳn có thể làm đến. Nhưng là, tại ta du lịch cả nước thời điểm, đã từng qua bái phỏng qua một số thôn quê trung y. Những này thôn quê trung y có lẽ không có cái gì hiện đại hóa kiểm trắc thủ đoạn, nhưng chính là bọn hắn bằng vào nhìn hỏi cắt hỏi liền có thể kết luận đại bộ phận bệnh tình. Tuy nhiên không đạt được bắt đầu làm việc mức độ, nhưng là đại bộ phận đều có thể đạt tới tan tầm mức độ. Mà lại rất nhiều thôn quê trung y thường thường chỉ chuyên chú vào một cái nào đó thi đơn tật bệnh trị liệu, tiến tới đạt tới rất lợi hại cao cấp. Cho nên, tương lai ta xử lý tư nhân trung y viện, khẳng định hội thủ trước từ thôn quê bên trong tiến hành chọn lựa, mà không phải những cái được gọi là trung y viện. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói những này trung y viện mức độ không được, mà chính là chỉ những này trung y viện thầy thuốc quá dựa vào các loại thiết bị đo lường, đã hoàn toàn biến thành tây y phụ thuộc. Đây mới là ta lo lắng nhất. Tần Phong sau khi nói xong, Hoàng Phủ Vân có chút chấn kinh nhìn qua Tần Phong, chậm rãi nói, Tần Phong, như lời ngươi nói tình huống cũng là ta hiện tại thập phần lo lắng. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này nhạy cảm sức quan sát cùng yêu quốc yêu dân tình hoài. Bất quá ta rất lợi hại hoài nghi, ngươi sao có thể phán đoán nào trung y mức độ cao, nào trung y mức độ thấp. Tần Phong cười, nói, thế nào, ngươi muốn khảo nghiệm một chút ta trung y học thuật mức độ. Hoàng Phủ Vân gật đầu, nghe xong ngươi vừa rồi này lời nói, ta đối với ngươi có chút hứng thú. Bất quá ngươi Hoàng Dương trung y lý tưởng thực hiện tiền đề liền là chính ngươi có đầy đủ cường đại trung y tài nghệ y thuật. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một cái đơn giản vấn đề. Ngươi biết thái âm trải qua sao? Thái âm trải qua có mấy cái huyệt đạo? Tần Phong cười nói, ngươi hỏi là thủ thái âm phế kinh vẫn là túc thái âm tỳ kinh? Tần Phong câu nói này một hỏi ra, Hoàng Phủ Vân trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi này lời nói bên trong nhưng thật ra là có bảy dập. Không nghĩ tới Tần Phong vậy mà thật hiểu chút trung y lý luận. Liền từ tốn nói, vậy ngươi liền đem hai cái này trải qua đều nói một chút đi. Tần Phong vừa cười vừa nói, thủ thái âm phế kinh bắt nguồn từ trung tiêu, vì thập nhị kinh mạch khí huyết chảy chú bắt đầu phát trải qua, liên hệ tạng phủ bộ phận có dạ dày, cổ họng và khí quản, thuộc phổi, lạc ruột già, tại ngón trỏ cùng thủ dương minh đại tràng kinh đụng vào nhau, lạc mạch khác tại liệt khuyết, tản vào ngư tế, kinh biệt nhập dưới nách, khuyết trước bồn, theo cổ họng, kinh cân kết tại ngư hậu, vai trước ngung, tán quán bí, thủ huyệt là trung phủ, mặt huyệt là thiếu thương, khoảng chừng các 11 huyệt, túc thái âm tỳ kinh tại túc đại chỉ cùng túc dương minh vị kinh dính liền. Liên hệ tạng phủ bộ phận có nuốt, lưỡi, thuộc tỳ, lạc dạ dày, chú trong lòng, tại bộ ngực cùng thủ thiếu âm tâm kinh đụng vào nhau. Lạc mạch từ trải qua phân ra, hướng đi túc dương minh trải qua, tiến vào ổ bụng, liên lạc dạ dày, kinh biệt kết tại nuốt, quán lưỡi, kinh cân kết tại bể, tụ tại âm khí, bụng, kết tại tề, tán ở trong lồng ngực, thủ huyệt là ẩn trắng, mặt huyệt là bao lớn, khoảng chừng các 21 huyệt. Tần Phong sau khi nói xong, Hoàng Phủ Vân nhìn về phía Tần Phong ánh mắt càng thêm giật mình. Bất quá hắn vẫn là chưa tin Tần Phong hiểu trung y. Con người chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta nói với ngươi một chút ta mấy năm trước gặp được một cái án lệ. Ngươi nói một chút, nếu như là ngươi, ngươi dự định làm sao cho bệnh nhân kê đơn thuốc? Tần Phong gật đầu, Hoàng Phủ Vân nói, 2 năm trước, ta tiếp đãi một cái nam hài, 11 tuổi, tiểu són hơn 5 năm, từng tại cả nước các nơi các đại trung bệnh viện cùng Tây y viện trị liệu rất nhiều lần, đều không có thấy hiệu quả. Nam hài sắc mặt héo vàng không ánh sáng trạch, ăn tương đối ít mạch, yếu lưỡi nhạt, thần sắc nhìn so sánh dã rời. Sau khi tan học liền nằm ngáy ồ, cũng không thế nào chơi đùa. Mẫu thân hắn nói cho ta biết, nam hài nước tiểu tựa hồ có mùi khai, nam hài đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, trở lên những này chính là cái này nam hài chứng bệnh. Ngươi nói một chút phương án trị liệu đi. Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này dễ xử lý, từ hài tử nước tiểu có mùi lạ điểm này, ta nghĩ đến tại Hoàng đế Nội Kinh trong đã từng có một câu nói như vậy. Trung khí không đủ thì xử liền vì chi biến, lại thêm hài tử mạch tượng cùng sắc mặt, cơ có thể xác định hài tử một mực tiểu són căn nguyên là trung khí không đủ bố trí. Cho nên, nếu như ta đến cho toa thuốc, biết mở sửa trong ích khí canh tiến hành trị liệu, bởi vì sửa trong ích khí canh đã có thể trị liệu khí hư mất vận chi nước tiểu bế, lại có thể trị liệu khí hư không nhiếp chi tiểu són. Ta cho mở dược phương, liên phục 7 ngày hẳn là không sai biệt lắm, cụ thể dược phương hẳn là dạng này, sinh kỳ 30 khắc, đương quy, bạch thuật các 10 khắc, hồng sâm mặt khác nấu canh, sai hồ, thăng tê dại các 5 khắc, trần bì 0.5 khắc, thiêu đốt cỏ 5 khắc, thượng nhục quế 3 khắc, tươi củ gừng 3 phiến, táo 4 mai. Tần Phong sau khi nói xong, Hoàng Phủ Vân sắc mặt triệt để biến, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt giống như nhìn lấy yêu nghiệt. Hoàng Phủ Vân trừng to mắt nói, Tần Phong, ngươi, ngươi thật có thể như vậy hốt thuốc sao? Tần Phong gật đầu, nhất định phải dạng này mở a. Sử dụng nhục quế kỳ dụng ý ở chỗ trương động bọc đái bốc hơi. Còn lại cách điều chế sửa trong ích khí. Hoàng Phủ Vân trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, cao thủ, thật là cao thủ a. Cái này cách điều chế là ta tại thứ hai chu cho bệnh nhân trị liệu thời điểm mới đã định. Không nghĩ tới, ngươi vừa lên đến liền đã định, quả nhiên là cao thủ, ta Hoàng Phủ Vân chịu phục, ta nguyện ý cùng ngươi làm, bất quá có mấy lời chúng ta nhưng phải nói ở phía trước. Ta Hoàng Phủ Vân vĩnh viễn không biết làm vi phạm lương tâm sự tình, càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem ta thành quả nghiên cứu bán cho người Nhật cùng người ngoại quốc. Tần Phong cười nói, đây là nhất định phải. Tương lai của ta dự định thành lập một nhà bệnh viện tư nhân tên là Khánh Vân Đường. Ngươi là người thứ nhất nhận chức viện trưởng. Đến lúc đó, thu nạp thiên hạ dân gian trung y anh tài trách nhiệm liền giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hoàng Phủ Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Người ta Tần Phong là làm đại sự người. Người ta muốn làm là vận dụng hắn tài hoa cùng năng lực cùng sức ảnh hưởng. Trước thu nạp như chính mình dạng này tinh anh nòng cốt. Sau đó tại để cho mình qua dựa theo hắn lý tưởng đi làm việc. Cái này là cao thủ a. Mấu chốt nhất là Hoàng Phủ Vân phát hiện mình vô luận như thế nào đều vô pháp cự tuyệt Tần Phong mời. Bởi vì Tần Phong phương án kế hoạch triệt triệt để đả động linh hồn hắn. Là một cái lập chí muốn đem trung y y thuật phát dương quang đại trung y người. Tần Phong lý tưởng cùng hắn lý tưởng độ cao trùng hợp. Mà hắn hiện tại đã không có gì cả. Nhưng là Tần Phong lại nắm giữ lấy đại lượng tư nguyên. Hoàng Phủ Vân nghĩ rõ ràng những khi này. Ánh mắt nhìn thẳng Tần Phong nói. Tần Phong. Đã sự tình đều đã định, có một số việc ta phải rõ ràng một chút. Tuy nhiên ngươi bây giờ là tiêu thụ giám đốc, nhưng ngươi lý tưởng muốn thực hiện, chỉ sợ chí ít vẫn cần mấy năm thời gian. Như vậy tại trong lúc này, ngươi an bài như thế nào ta? Tần Phong cười, Hoàng Phủ Vân, chuyện này vô cùng đơn giản. Ngươi trực tiếp tiến vào chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trực tiếp đang tiến hành thuốc. thuộc tính đồ trang điểm phát triển nghiên cứu là được rồi. Ta tin tưởng ngươi hẳn là không bình thường rõ ràng. Hiện tại đồ trang điểm hành nghiệp bên trong, cơ hồ mỗi một cái quốc tế nhãn hiệu đều sẽ chủ đà một số thực vật thuộc tính mỹ phẩm bảo dưỡng. Hoàn mỹ kỳ danh viết có được đủ loại công hiệu, thậm chí có một ít đồ trang điểm trực tiếp từ một số trung thảo dược bên trong đề thuần một số cái. Gọi là tinh hoa vật chất phóng tới đồ trang điểm bên trong. Liền lấy tên đẹp có một cái loại hiệu quả. Kỳ thực trong chúng ta y nhân đều biết, giống bọn họ như thế thao tác để luyện ra cái gọi là dược vật tinh hoa. Kỳ thực đối da thịt cũng tốt, đối đồ trang điểm người sử dụng cũng tốt, có thể đưa đến cái gọi là trung dược hiệu quả trị liệu 10 phần hữu hạn. Thậm chí nói trắng ra, càng nhiều là một loại trong lòng an ủi, nhất là những cái kia quốc ngoại đồ trang điểm nhãn hiệu. Ở phương diện này làm được liền càng thêm hư ngụy. Tùy tinh luyện điểm hoa hồng, liền miêu tả thành hoa hồng thực vật tinh dầu. Đây quả thực là trò cười. Đối với chúng ta trung y mà nói, một ít dược vật đơn độc sử dụng tại một ít đặc biệt tình huống dưới đích thật cũng sẽ thu đến kỳ hiệu. Nhưng loại này đan vừa sử dụng dược vật rất ít. Chúng ta thường thường coi trọng trung dược pha thuốc, coi trọng quân thần tá sử. Cho nên, ở phương diện này, chúng ta nghiên cứu phải là tương đối sâu nhập. Căn cứ ta nghiên cứu, thiên nhã đồ trang điểm mỹ phẩm bảo dưỡng trong, cái gọi là trắng đẹp cùng khử ban mỹ phẩm bảo dưỡng càng là mánh lới tràn đầy. Tuy nhiên có nhất định hiệu quả, nhưng y nguyên mánh lới chiếm đa số. Đồng dạng, nước Mỹ tế nhãn hiệu tại bọn họ cái gọi là cream quảng cáo trong tuyên truyền. Kháng dưỡng hóa diên vĩ tinh tụ tập, đề bạt da thịt tự thân kháng dưỡng hóa phòng ngự cơ chế. Vô hình thực vật, võng mạc, khiến cho da thịt xúc cảm mềm nhẵn, nguồn gốc từ thiên nhiên hoạt tính thành phần, khiến cho da thịt đạt được điều trị tu hộ. Da chất thu hoạch được cải thiện, càng thêm mịn màng, kỳ thực, hiểu công việc người đều biết, những này cái gọi là thực vật hoạt tính thành phần đều là mánh lới. Cho dù là những thực vật này thật có cái gọi là kháng dưỡng hóa hiệu quả, nhưng là đối với da thịt có phải hay không có loại hiệu quả này? Quỷ mới biết, mà lại da thịt liền xem như lại như thế nào kháng dưỡng hóa. Cũng thời thời khắc khắc đều đang tiếp thụ oxy hóa. Trên thực tế, chính thức có thể đưa đến hiệu quả, vẫn là đồ trang điểm bên trong còn lại mấy cái bên kia tổ hợp hóa học vật chất. Cho nên, ta cho rằng, tuy nhiên mặt ngoài nhìn mỹ phẩm bảo dưỡng chủ đà thực vật thuộc tính lĩnh vực là một mảnh hồng hải. Nhưng kỳ thật là một mảnh lam hải. Chính thức có thể đem chúng ta hoa hạ ưu tú từ đó y dược hiệu quả dung nhập vào đồ trang điểm hành. Nghiệp sản phẩm cũng không phải là rất nhiều. Lấy một thí dụ, vì cái gì một số vận động viên một khi nhận va chạm thương tổn liền đặc biệt thích dùng Vân Nam Bạch dược thuốc phun xương. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiệu quả tốt, đây chính là trung y thuốc hiệu quả thần kỳ. Cho nên, nếu như chúng ta thật có thể đem trung y thuốc tại một ít lĩnh vực tác dụng dung nhập vào chúng ta đồ trang điểm bên trong, như vậy có thể xác định, tương lai, sản phẩm chúng ta nhất định có thể xông ra vòng vây. Thậm chí thành vì quốc tế tính đại phẩm bài. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt bên trong mạo xưng đầy mãnh liệt tự tin. Giờ phút này, Hoàng Phủ Vân cũng bị Tần Phong tâm tình cho cảm nhiễm. Nắm chặt song quyền nói, tốt, đã ngươi coi trọng như thế ta, như vậy ta cũng không già mồm. Ta nghe theo ngươi an bài chính là, bất quá đầu tiên nói trước, ta chỉ thích nghiên cứu, không thích các loại xã giao. Tần Phong cười, cái này không có vấn đề, yên tâm tốt. Đến lúc đó ta hội chuyên môn vì ngươi phân phối một gian độc lập phòng thí nghiệm. Chỉ có một mình ngươi có thể ra vào vào. Nếu như cần dẫn vào nhân tài, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Hoàng Phủ Vân gật đầu. Chờ một lúc, Hoàng Phủ Vân lại ngẩng đầu lên mà hỏi, Tần Phong, đối với Hoàng Phủ Đài, ngươi dự định làm sao xuất thủ? Tần Phong cười, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ta sẽ tại thương nghiệp lĩnh vực đánh bại hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi phát triển nghiên cứu tiến độ đầy đủ nhanh, như vậy ngươi sẽ là ta đánh bại hắn vương bài. Hoàng Phủ Vân khẽ cắn môi nói, tốt, ta thích, ta nhất định phải làm cho Hoàng Phủ Đài minh bạch. Luôn luôn đại diện người ngoại quốc sản phẩm tuy nhiên có thể kiếm tiền, nhưng vậy cũng là tạm thời, chỉ có nắm giữ chính mình hạch tâm kỹ thuật, đây mới là lâu dài. Lần này, ta giúp ngươi. Ăn sáng xong, Tần Phong trực tiếp mang theo Hoàng Phủ Vân đi vào Thiên Nhã đồ trang điểm công ty. Hướng tổng tài Trần Cửu Sương trực tiếp đánh một cái báo cáo. Vì Hoàng Phủ Vân tại tiêu thụ bộ xin một gian độc lập phòng thí nghiệm. Mà Hoàng Phủ Vân quan hệ nhân sự cũng không có rơi vào bộ nghiên cứu, mà chính là rơi vào tiêu thụ bộ. Về phần Hoàng Phủ Vân công tác chức vụ, Tần Phong cho hắn định một cái bộ nghiên cứu phó tổng giám, nhưng không nhận bất luận kẻ nào ước thúc. Tương phản, bộ nghiên cứu bên kia nhất định phải toàn lực phối hợp Hoàng Phủ Vân bên này hết thảy cần. Chuyện này vừa mới giải quyết, Tần Phong điện thoại di động liền vang lên. Nhìn đến số điện thoại di động, Tần Phong lập tức đến phòng làm việc của mình. Đóng cửa phòng, thanh âm có chút khẩn trương mà hỏi, mẫu thân của ta hiện tại tình huống thế nào? Trong điện thoại di động, một cái rõ ràng là đi qua biến âm phần mềm biến âm tiêu chuẩn trung niên nam tính thanh âm nói. Tần Phong, mẫu thân ngươi hiện tại rất tốt, nhưng là chúng ta không có thể bảo chứng nàng vẫn luôn tốt như vậy. Ta nhìn ngươi bây giờ tại Tiết Thị tập đoàn lăn lộn phong sinh thủy khởi, chính là không phải đem mẫu thân ngươi cấp quên a. Như vậy ta hiện đang nhắc nhở ngươi một chút, dựa theo chúng ta ước định, thêm nửa năm nữa nhiều một chút thời gian, nếu như ngươi còn không thể cầm tới Tiết Chấn Cường trong tay này Hàm Sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ, như vậy thật xin lỗi, thời gian vừa đến, ngươi về sau liền sẽ không còn được gặp lại mẫu thân ngươi Tần Duệ Tiệp. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bận. Tần Phong tâm tình lập tức liền trở nên nặng nề. Hai khỏa nóng hổi nhiệt lệ từ hắn khóe mắt chảy xuống. Lão ngủ, ngươi bây giờ thế nào? Ăn đủ no mặc đủ ấm sao? Những cái kia bọn cướp đến cùng là thế nào đối đãi ngươi? Tất cả mọi thứ đều là không biết. Tần Phong cảm giác được chính mình tâm giống như bị lưỡi dao sắc bén từng lần một cắt như thế đau. Đớn, trong lòng của hắn tràn ngập đối với mẫu thân an nguy nồng đậm lo lắng cùng lo nghĩ. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Tần Phong trong phòng làm việc đến qua dạo bước, tự hỏi chính mình tiếp xuống đến cùng làm như thế nào đi. Nếu như tiếp tục làm từng bước tại Tiết Thị tập đoàn lẫn vào, như vậy bộ này sách chính mình là căn lấy không được. Đối với điểm này, Tiết Chấn Cường đã minh xác cùng chính mình nói rõ ngọn ngành. Hắn duy nhất nhả ra điều kiện cũng là cho phép chính mình đi xem một cái này sách. Khói, một cây tiếp lấy một cây nhóm lửa, dập tắt, gian phòng bên trong khói mù lượn lờ. Khoảng chừng hơn nửa giờ về sau, Tần Phong đột nhiên làm ra một cái quyết định. Tiến về Yến Kinh Thị, qua thịnh cái vị kia từ mẫu thân Tần Duệ Tiệp trong tay mượn đi này đạo đức kinh sách cổ chứ. Danh thư họa đại sư, đem này sách muốn tới, dùng sách này đến thay thế Tiết Chấn Cường trong tay này sách giao cho bọn cướp. Dùng cái này đem đổi lấy mẫu thân bình an trở về. Đối Tần Phong mà nói, trời đất bao la, mẫu thân an toàn lớn nhất. Vì có thể làm cho mẫu thân bình an trở về, Tần Phong nguyện ý giao ra bản thân hết thảy. Bởi vì trên thế giới cảm giác sâu sắc nhất tình, cũng là mẹ con chi tình. Làm ra quyết định này về sau, Tần Phong lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Chấn Cường điện thoại. Tiết Tổng, ta bây giờ muốn nhìn một chút trong tay ngươi này đạo đức kinh sách cổ. Tiết Trấn Cường giờ phút này đang tiến hành thương vụ đàm phán, liền nói, vậy liền trời tối ngày mai đi. Tần Phong ngữ khí kiên quyết nói, không được, hiện tại, lập tức, ta muốn đi nhìn. Tiết Tổng, quan hệ này đến mẫu thân của ta an nguy, còn xin ngươi lý giải. Tiết Trấn Cường do dự một chút, chỉ có thể cười khổ nói, tốt a, sau một tiếng rưỡi, ngươi đến nhà ta tới đi, trực tiếp lái xe gara tầng ngầm. Tần Phong vội vàng nói, tốt, không bình thường cảm tạ, cúp điện thoại về sau. Tần Phong liền trực tiếp lái xe tiến về Tiết Trấn Cường trong nhà. Tần Phong cũng không biết, quyết định này của hắn sẽ tại Yến Kinh Thị nhấc lên một trận bao nhiêu cự đại sóng to gió lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.